Đường trở về tại dị thế giới. Chương 368. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, Quang Hà vừa mới mở miệng, ngoài mạnh trong yếu, hắn đang muốn tung ra mấy câu ngoan thoại ham dọa A, Long. Nhưng ngay lúc hắn muốn mở miệng, thì một bàn tay áo giáp, một ngón tay trên đó đã đặt trên mi tâm của Quang Hà. Hắn chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Đúng lúc này, phanh, một tiếng, một ngón tay của A, Long chỉ trong chớp mắt làm nổ tung đầu của Quang Hà. Thấy một màn này, không ít người bên ngoài thấy A, Long chém giết người của Quang Minh giáo đình thế này, liền không khỏi trong lòng sợ hãi. Da đầu tê dại, A, Long lạnh lùng nhẹ nhàng cất bước đến nơi hơn chục cường giả của Quang Minh giáo đình. Hắn lạnh lùng nhìn đến lại Hà, lúc này hai cái cổ thần niết bàn cảnh khôi lỗi, kéo sền sệt lại Hà lại trước mặt A, Long, ép nàng quỳ xuống đất. Đúng lúc này A, Long nhìn lên bầu trời, hắn mở miệng ra nói, đã đến rồi, xuất hiện đi, không cần phải giả thần giả quỷ, ta có thể cảm nhận được hơi thở của đám ngụy thần các ngươi. Lúc này trên bầu trời, hư không vặn vẹo, ánh quang mang màu vàng làm chói mắt rất nhiều người ở đây. Trước mắt hắn xuất hiện hơn mấy ngàn cái ngụy thần thuộc quang hệ. Từ trên hư không đậu xuống đất, bọn chúng thấy bộ áo giáp trên người A, Long. Bọn chúng không khỏi rúng động trong lòng. Bọn chúng biết đây là cái thể loại gì mới có thể mặc được bộ áo giáp này. Chỉ có cổ thần, huyết mạch thuộc cấp bậc vương huyết, hoặc tổ huyết mới xứng mặc thứ này trên người. Bằng không thiên địa nghiện ép, liền chết không thể nghi ngờ. A, Long lạnh lùng nhìn qua, khi tiếp xúc với ánh mắt này của A, Long, bọn chúng trong lòng không khỏi run rẩy, huyết mạch trong người sôi trào, từ nơi sâu nhất trong huyết mạch của bọn chúng mang đến sự úy kỵ. Cùng phục tùng, khi tiếp xúc trực tiếp với ánh mắt này, Quang Minh tộc không tự chủ được mà, phịch, phịch, quỳ bái trước mặt A, Long, thấy một màn này, không ít người hít một hơi lãnh khí. Có người tư lịch không ít thấy đám quang minh tộc này nói ra. Đây là quang minh thần tộc. Đúng lúc này một tên quang tộc dẫn đầu, cung kính trong giọng có chút run run, cực kỳ lo sợ mà nói ra. Xin hỏi, người có phải hay không người trong tộc chúng ta? A, Long không nói gì, liền để hành động trả lời tất cả. Lúc này hỗn độn thần cách trong đầu xoay chuyển. Khối màu vàng trong hỗn độn thần cách phát huy tối đa công dụng của nó. Sau lưng A, Long, nơi lưng cổ thần chiến giáp mở ra vài cái khe, lúc này xương sống của A, Long cốt rực dài ra. Lúc này ngay sau lưng A, Long tụ tập một vòng xoáy quang hệ. Cuối cùng quang hệ tụ tập thành một đôi cánh vô cùng to và khỏe mạnh. Trên người A, Long tràn ngập quang mang thánh khiết. Thậm chí còn tinh thuần hơn những ngụy thân kia, gấp nhiều lần, thấy một màn thay đổi này, ở đây không ít người biến sắc. Đặc biệt là Lý Lão, Long Nhu, Mạc Lưu Tô, bọn họ biết rằng A, Long có thể tạo ra cánh sau lưng bay lượn như loài chim. Nhưng mà bây giờ mọi người mới biết một điều, đôi cánh sau lưng A, Long, cũng đại diện cho một thân phận khác, hắn không phải nhân loại. Mà là thần tộc, ngay cả Quang Minh Thiên Sứ cũng phải quỳ bái trước mặt hắn. Thấy đôi cánh sau lưng A, Long, đám ngụy thần Quang Minh Điện kia cúi thấp đầu xuống. Lúc này Quang Minh Giáo Hoàng, là một tên mập béo trắng, cũng không khỏi khiếp sợ ngã ngồi xuống đất, bởi vì lão là người âm thầm đồng ý để lại Hà lợi dụng danh nghĩa của Quang Minh Giáo cướp truyền tống trận của A, Long. A Long thấy màn này. Cũng không có gì là lạ cho lắm. Mọi chuyện hắn đã biết ngay từ đầu rồi. Lúc trước khi gặp Cát Tư, hắn đã âm thầm truyền lệnh cho mấy cái niết bàn cảnh thuộc bất tử quân đoàn của hắn. Những tên này tất cả đều là quang hệ thuộc tính. Theo như ký ức trong đầu hắn, thì những tên này, năm nào đó cùng quân có ân oán, cuối cùng bị quân giết chết, sau đó chế tạo thành khôi lỗi. Với đại khôi lỗi thuật, liền ban cho khôi lỗi sinh mệnh khác có tư duy ý thức độc lập riêng. Bon Chen vẫn một mực chờ chủ nhân chân chính của hỗn độn thần cách trong đầu hắn trở về. Nên một mực tồn tại từ thời viễn cổ đến nay bao nhiêu năm tháng. mà bọn chúng ở thế giới này quá lâu rồi. Bọn chúng tồn tại được, cũng một phần có bất tử thụ chi khí, được bất tử thụ ban phước, nên mới khiến bọn chúng chống cự thân thể tàn lụi với thời gian mà chờ đợi hắn đến ngày hôm nay. Hắn cũng không muốn cao điệu liền phái hơn 100 cái quang hệ cổ thần trong 10 vạn bất tử quân đoàn kia. Đến quang minh tổ địa, lôi cổ mấy thằng thích giả làm thân trước mặt kia đến đây. Mà a, lòng muốn thể hiện cho đám quang hệ kia thấy thân phận của mình. Hắn cũng không ưa gì quang hệ này cũng một phần là ký ức của chủ nhân hỗn độn thần cách trong đầu. Như vậy a, Long, liền lên kế hoạch, hống mấy tên ngụy thần này một phe, dù sao hắn cũng không mất gì cả a, hắn là hỗn độn. Thu gom toàn bộ nguyên tố trong thiên địa, trong đó có quang hệ, giả bộ một cái quang hệ là điều hết sức bình thường. Huống hồ gì hắn có quang hệ tổ thạch. Hắn muốn giết đám quang tộc này, chỉ trong một ý niệm, a, Long xuất hiện ở đây, một câu cũng không nói. Điều này khiến cho đám tự xưng là thiên sứ dưới trướng quang minh thần kia càng thêm sợ hãi, bọn chúng có thể cảm nhận ra, tồn tại im lặng đứng trước mặt mình có bao nhiêu là đáng sợ kia chứ. Đúng lúc này xuất hiện trước mặt a, Long là quang minh giáo hoàng, y như lời hắn nói. Quang minh giáo hoàng trước mặt hắn, cũng phải ba quỳ chín vái. Ngay trước mặt mọi người quang minh giáo hoàng hành lễ trước mặt a, Long. Điều này cũng khiến không ít tồn tại ghê gớm hít sâu một hơi lãnh khí. Phải biết rằng, quang minh giáo hoàng có thân phận rất cao trong lòng của mọi người. Nhưng mà lúc này không khỏi quỳ bái trước mặt a, Long. Mà hành lễ quân thần, Lý Lão. Mạc Lưu Tô, Long Nhu, các nàng cũng là người thông minh, đặc biệt Lý Lão, một con cáo già thành tinh, lão biết có những tồn tại trên đời này, người biết càng nhiều, thì người chết càng nhanh hơn mà thôi. Ba người nhìn nhau, âm thầm đưa ra quyết định, họ lựa chọn im lặng mà rời ra xa, không nên ở đây thì tốt hơn, họ không nên nghe những thứ mà họ không nên biết, điều này sẽ dẫn đến họa sát thân cho mình và gia tộc. Nghĩ tới đây cả ba vô cùng ăn ý, cùng Tiểu Bạch lùi lại, mà a, Long thấy hành vi rút lui của nữ nhân của mình. Và Lý Lão cáo già, hắn cũng không ngăn lại mà để họ rời đi nơi xa xa. Thấy thế trong lòng hắn không khỏi gật đầu tán thưởng cách ứng xử vô cùng thông minh của nữ nhân của hắn và Lý Lão, cũng giúp hắn bớt đi không ít rắc rối không cần thiết sau này. Khi ba người đi xa, hắn cũng nhanh chóng vung tay, mà tạo ra một cái cấm chế vô hình cách âm, khiến người ngoài không cách nào nghe thấy người bên trong nói chuyện gì. Thuộc hạ có mắt không thấy Thái Sơn, mong hắc, là quang minh thánh sứ người đó đại nhân, liền có đại lượng, liền bỏ qua cho thuộc hạ, để thuộc hạ lấy công chuộc tội. Đúng lúc này, tên quang minh giáo hoàng kia run rẩy sợ hãi mà quỳ xuống trước mặt a, Long mà cầu xin tha thứ. A, Long nhìn tên này, hắn cũng âm thầm tính toán qua, hắn lúc nãy nói là chém giết Cát Tư, Quang Hà, thật ra, đó chỉ là làm hình thức mà thôi. Hắn có hỗn độn thần cách trong đầu, dù là một tia tàn hồn bằng sợi tóc, với thiên phú thần tộc của hắn vẫn có thể siêu hồn. Mà tìm ra thông tin cần thiết ở trong tàn hồn của tên kia. Trong ký ức của Cát Tư và Quang Hà, tên quang minh giáo hoàng này, có tên là Ba Nhĩ, là một cái chân chính bị thịt, là cái chân chính tiểu nhân, sợ mạnh khi yếu, hắn có điểm yếu là tham tiền và nữ sắc, cũng như thích cướp đoạt đồ của người khác, nếu a, lòng hắn không phải thấy Ba Nhĩ kia còn có tác dụng. Thì tên tiểu nhân này đã là người chết không thể nghi ngờ. Tiểu nhân cũng có cách dùng người của tiểu nhân. A, Long không mở miệng, mà trực tiếp linh hồn giao tiếp đến tai Ba Nhĩ mà rằng. Ngươi là, Ba Nhĩ nghe a, Long hỏi như thế. Trong lòng hắn cực kỳ vui mừng. Hắn vô cùng xung xoe nịnh hót, nhưng mà mồ hôi lạnh liên tục chảy ra từ sau lưng hắn. Lúc này hắn nói, thuộc hạ là Ba Nhĩ. Thuộc hạ chức vụ là Quang Minh Giáo Hoàng, cai quản Quang Minh Điện bây giờ tại Quang Minh Thánh Quốc. thuộc hạ là con chó trung thành nhất đối với Quang Minh Thiên Thần đại nhân ạ. A, Long không giận mà uy. Phát ra uy thế bá vương, khí thế không giận tự uy, thứ mà chỉ có thể sinh ra từ người lâu ngày nắm quyền lực cao, quyết định sinh mạng của ngàn vạn người trong tay. Lúc này a, Long lạnh lùng truyền âm nói ra, người biết tội của mình chứ? Bà Nhĩ nghe a, Long nói thế, nội tâm cực kỳ lạnh lẽo. Hắn dập đầu như dã tỏi, cực kỳ sợ hãi, khó giá dám chối bỏ mà đáp rằng, là thuộc hạ trong lúc nhất thời tham lam, không biết đó là đồ của đại nhân ngươi, nếu thuộc hạ biết đó là của người, có cho thuộc hạ 10 cái lá gan, thuộc hạ cũng không dám nghĩ đến chuyện cướp đoạt. A, Long không dân tự uy, hừ một tiếng, xém nữa hù cho Ba Nhĩ cùng đám Quang Minh tộc kia sợ cho xém nữa té phân cùng nước tiểu ra quần. Đúng lúc này a, Long nói, đứng lên, đa tạ đại nhân, ta nói tha cho ngươi sao? Nghe thấy vậy, sắc mặt Ba Nhĩ đại biến, ôm lấy chân của a, Long khóc ròng, cầu xin tha thứ, cái thứ mà có thể nghe được từ bất kỳ một cái nô lệ nào. Lúc này a, Long không cách nào thoát được tên này. Hắn còn dính hơn keo da chó. A, Long hắn liếc qua tên thủ lĩnh ngụy thần kia. Tên kia hiểu ý, một cước đá bay Ba Nhĩ ra xa. Nhưng mà trong lúc bay, lại được một đạo nhu kình giữ lại cuối cùng run rẩy cùng cảm kích nhìn a, Long ở nơi xa xa nào đó. Lúc này a, Long cũng không muốn bại lộ quá nhiều nhìn đám ngụy thần quan hệ kia nói ra. Muốn hỏi gì, liền hỏi đi, cũng là đang nhân lúc ta tâm trạng tốt, ngươi muốn biết gì liền hỏi. May ra ta đáp ứng trả lời câu hỏi của các ngươi. Nghe a, Long dùng linh hồn lúc mạnh mẽ giao tiếp mà đến. Đúng lúc này nhưng tên ngụy thần kia trong lòng không khỏi nhẹ nhõm đi vài phần. Hắn cung kính với a, Long vô cùng. Hắn biết a, Long là chân chính cổ thần huyết mạch tổ huyết, cũng cùng loại, cũng như những khôi lỗi sau lưng a, Long kia. Tuy thủ đoạn ẩn giấu rất mạnh không ai có thể nhận ra, nhưng vẫn không thế nào che giấu được sự nhảy cảm đến từ huyết mạch mỏng manh vừa tuân phục cùng kính sợ cổ thần. Đúng lúc này a, Long không giận không buồn nói ra, nói tên của ngươi là gì? Thuộc hạ, tộc nhân của ta, không phải ngay cả tên cũng không có tên đó chứ, ta không rảnh đặt tên để khắc trên bia mộ cho các ngươi. Nghe a, Long nói thế, đám ngụy thần kia trong lòng rúng động cảm thấy vô cùng sợ hãi. Toàn thân không rét mà run, bọn họ cảm thấy sát cơ của a, Long, bọn họ tuy huyết mạch không cao, nhưng mà ai sâu ai cạn, kẻ có thể gây nguy hiểm trước mặt bọn hắn, thì bản năng sinh tồn vẫn có thể cảm nhận được, nếu dám cãi lời hay chống cự xảy ra, liền bị cổ thần trước mặt, xé xác thi cốt vô tồn. Thuộc hạ tên là Niết An, thuộc quang hệ chi mạch bàng thứ, phụng mệnh tổ tiên, từ cổ thần đại lục đến đây thành lập thế lực, để chờ ngày đại lục kết nối hoàn tất, giúp quang minh thần truy tìm tung tích một người. A, Long hứng thú hỏi, kẻ đó là ai, người không biết sao? Ba, một tiếng thật kêu vang lên, Niết An bị a, Long một tát đánh bay, một chân dẫm lên mặt chân di di khuôn mặt của Niết An dưới mặt đất. Sát cơ trùng thiên lạnh lùng nói ra, việc của ta, là thứ nô tài các ngươi có thể nghi ngờ sao? Nói xong a, Long tay tự quyền thành trảo, đang muốn chụp xuống đầu của tên Niết An kia, hắn run rẩy khiếp sợ, Niết An biết a, Long muốn làm gì? Hắn kinh hãi kêu lên, đại nhân, đừng siêu hồn ta không muốn thần hồn câu diệt, ta nói, a, Long lạnh băng giọng nói. Như viễn cổ hung thú nói ra, nói vào chủ đề chính, nói lung tung ngươi tự biết hậu quả. Vâng ạ, thuộc hạ biết rồi ạ. Lúc này Niết An thân hình chật vật, miệng từng tia máu tươi mà, quỳ trước mặt a, Long bắt đầu kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Đừng nói Niết An là một cái sinh tử cảnh người, cũng không chịu được uy áp đến từ huyết mạch lẫn, từ tổ thạch trong đầu a, Long. Hắn còn có thể miễn cưỡng tỉnh táo, đứng vững còn khó huống gì là chống lại, nên hắn biết gì liền nói cho a, Long, bởi vì hắn cho rằng a, Long là viễn cổ cường giả trong tộc, bị chôn giấu dưới đất mới tỉnh lại nên không hiểu sự tình. Nên hắn biết gì thậm chí là suy đoán gì liền khai sạch với A, Long. Nửa câu cũng không dám giấu, vì hắn biết nếu nói dối cũng vô dụng. A, Long muốn biết, hay tạo ra nghi ngờ cho hắn, sẽ bị hắn siêu hồn diệt ức, thần hồn câu diệt, cơ hội siêu sinh cũng không có. Chưa tính A, Long đáng sợ, dù có thoát được A, Long, cũng không chạy thoát mấy vạn cường giả bay trên đầu của bọn hắn đây này. Chạy cũng không thoát, tốt nhất không nên làm điều gì ngu xuẩn thì tốt hơn. Niết An cung kính khai ra, một điểm sinh khí cũng không dám, còn thuộc hạ của Niết An thì thân thể bị áp lực ép cho gần như bẹp dí dưới đất. Không thế nào kêu rên lấy một tiếng, sau khi hộ cháo được mở ra, mọi người thấy một màn không thể nào tin được, nhưng thiên sứ trong mắt mọi người, đặc biệt là quang minh giáo đình tín đồ liền là thần. Cũng phải cung kính đi hầu sau lưng A, Long. Hắn lúc này âm trầm đến cực điểm. Hắn bước ra ngoài, lúc này đám người Lại Hà đã bị bắt lại bởi bất tử quân của hắn lôi ra từ mặt đất của dược cốc. Lại Hà bị khống chế, một bước cũng không thể cử động. Ngay cả quang minh giáo đình người đi cùng, bình thường rất hung hăng càn quấy, không xem ai ra gì, cũng phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Một câu cũng không dám thốt ra. Đại nhân, xin người tha mạng nô gia. Nô gia không biết người ở đây. Thấy A, Long không những không bị quang minh ngụy thần tiêu diệt như nàng vẫn đắc ý, nàng đã trả giá không ít. Tốn không ít tinh huyết gọi người đến giúp. Nhưng mà khi gặp A, Long, hắn chỉ nói vài câu liền thay đổi thế cục hoàn toàn. Lại Hà biết đại thế của mình đã mất. Nàng đã làm ra bao nhiêu dự định. Nàng không thể chết lúc này được. Nàng biết A, Long là nhân vật không thể đụng, chạm liền bỏng tay, lúc này nàng mở miệng cầu xin A, Long, còn mạng mới có thể sống, chỉ cần có thể sống qua ngày hôm nay, dù ném đi Cát Tư hay Quang Hà Quang Hiền cũng mấy chục cái vật chứa thì có đáng là gì? A, Long quay người lại, khó nghe thấy Lại Hà nói thế, hắn biết trước mặt là cựu nhân của mình. Mừng mà hắn không thể để lộ cảm xúc của mình, nhìn vào mặt Lại Hà lạnh như băng nói ra. Ngươi muốn ta tha mạng cho ngươi sao? Lại Hà không thể lấy mặt nóng áp lên cái mông lạnh. Lại Hà miễn cưỡng treo lên môi nụ cười miễn cưỡng. Vô cùng khó coi, cười còn khó hơn khóc. Lúc này nàng miễn cưỡng nở nụ cười thật tươi. Mà nàng ta cho là đẹp nhất. Cũng quên mất bộ dạng lão ấu 50-60 tuổi của nhân loại bình thường mình. Là không thể nào dùng mỹ nhân kế với A, Long được nói. Đại nhân, Hắc Phong đại nhân, là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn. Lại Hà chỉ là phụng mệnh hành sự. Không biết là nhân vật to lớn lão nhân ra người. Mong đại nhận vì ta trung thành cống hiến cho quang minh giáo đình mà tha thứ ta tội lỗi lần này. Nghe thấy Lại Hà nội thế, không ít nhân vật lớn kia âm thầm hít một cái. Bọn họ cũng vô cùng khiếp sợ. Bọn họ nếu không phải thấy bộ dạng tất cung tất kính kia của quang tộc ngụy thần kia. Bọn họ liền cho rằng mình nghe nhầm, thậm chí là mình đang mơ, có chết họ cũng không tin được. Hắc ma lại có liên hệ cực kỳ sâu với quang minh giáo đình kia. Tất cả mọi người không khỏi khiếp sợ trong lòng, bọn họ cũng âm thầm may mắn là không có trêu chọc A, Long. Ngay cả quang minh điện cũng phải kính sợ hắn. Bình thường cao cao tại thượng, bây giờ không phải cúc đuôi lại mà làm người sao? Ồ thế à, A, Long vẫn một mực bình tĩnh nói ra. Hắn bây giờ trong lòng yên lặng như nước hồ thu, mặc kệ lời cầu xin ngon ngọt của Lại Hà cùng cầu tình của Quang Minh Giáo Hoàng. Cũng không làm hắn mảy may động lòng. Hắn kiếp trước, nhiều năm trong sinh tử, hắn biết được rằng những lúc ngươi thắng cuộc, khi ngươi bước trên thảm đỏ. Tiến tới nhận chiếc cúp vàng chiến thắng, trừ khi ngươi có thể ôm nó về nhà, giấu vào trong két sắt, chôn giấu chục năm sau mới lôi ra, đó mới là thực sự của ngươi chiến thắng, bằng không ngươi ngủ say trong chiến thắng, mà không đề phòng khi ngươi chuẩn bị chạm tay vào chiếc cúp. Có người đang ngáng chân ngươi, ngươi liền ngã, một khi ngươi đã ngã, ở trên đỉnh cao huy hoàng, liền ngươi không cách nào đứng dậy được. Mặc dù Lại Hà là kẻ hãm hại hắn năm đó, cũng một phần là Phượng gia ngu si, Đông Phương gia sĩ diện, Triệu gia nham hiểm và cơ hội, nên hắn mới từ nhỏ sống trong tủi nhục kia. Hắn không san bằng Triệu gia, phá rối cuộc sống yên ổn của cha mẹ hắn, nhưng cũng không có nghĩa sẽ là kẻ nhân từ. Nội tâm lòng hắn, rất chi là rõ ràng, Lại Hà là nữ nhân tham vọng, thậm chí là sau khi giết chết Quang Hà lục soát ký ức. Hắn biết Lại Hà có một chân với tên Quang Minh giáo hoàng kia. Mà những kẻ ngụy quân tử, thích chát vàng lên mặt, ưa sĩ diện như tên Quang Minh giáo hoàng kia. Bây giờ hắn có thể quỳ bái lòng hắn. Nhưng khi lòng hắn quay đi, thì người đầu tiên đâm lưỡi dao vào lưng hắn sẽ là Quang Minh giáo hoàng kia. Tên này không tới Diêm La Điện, liền tâm tư với hắn chưa chết. Hắn không tin tên mà Quang Minh giáo hoàng kia, ăn chay cưỡi ngựa xem hoa, mà lên chức giáo hoàng này mà không hề âm mưu thủ đoạn. Đi trên con đường tràn ngập xương khô này, lúc đầu, lòng hắn muốn lợi dụng Quang Minh giáo hoàng để làm con rối cho hắn sai khiến. Nhưng mà khi mà hắn luyện hóa ký ức của Quang Hà, lại thêm ký ức cùng mối quan hệ của Cát Tư, lại nghe Niết An nói chuyện, hắn cũng có thể suy đoán ra nhiều thứ. Tên Quang Minh giáo hoàng này không diệt, tuyệt đối sẽ không buông tha âm mưu bá chủ của mình. Nếu bình thường hắn không ưa Quang Minh tộc, hắn cực kỳ thích châm dầu vào lửa, thêm mồi góp chó, để Quang Minh giáo cùng với giáo hoàng cho cắn chó. Nhưng mà Lại Hà cùng Quang Minh giáo hoàng kia có một chân trong niết bàn tinh huyết của hắn. Hai kẻ này, không thể không giết, thậm chí phải tàn nhẫn nhổ cỏ tận gốc. Hắn thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới chúng nó lại tái sinh. Đạo lý này lòng hắn vô cùng rõ ràng. Điều này cổ nhân dạy, và hắn cũng phải đổ không ít máu để chứng minh. Là khi bọn chúng tính toán cướp niết bàn tinh huyết, đã định trước tử kỳ của bọn hắn. Long là một người rất sợ phiền toái. Thà đắc tội quân tử, không nên đắc tội đàn bà và tiểu nhân. Lại Hà cùng Quang Minh giáo hoàng là đủ chuẩn tắc hai loại kia. Hai loại này không đắc tội thì thôi. Đã đắc tội liền như giòi bám trong xương không chặt đi. Hắt sẽ là đại họa. Mà tất cả phiền phức đều bắt nguồn ở kẻ tâm cơ như Lại Hà mà ra. Lòng hắn, phải đem phiền phức bóp chết với nảy sinh bên trong trứng nước. Liền đem Lại Hà cùng bí mật của chém tận giết tuyệt. Không cho chúng nó nở từ trong trứng. Bằng không cha mẹ hắn sẽ nguy hiểm. Hắn thậm chí hắn là phải trả giá bằng cả tính mạng mình. Đối với hắn chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật. Lại Hà không chết lòng hắn khó yên. Lòng lạnh lùng nhìn qua Niết An nói. Sát ý vô cùng không hề che giấu. Khóa chặt Lại Hà cùng Quang Minh giáo hoàng đám người. Chất giọng lạnh lùng không kém phần uy nghiêm. Cùng kiêu ngạo của cổ thần nói ra. Giết toàn bộ bọn chúng. Tiện công đem gia đình bọn chúng lên đường luôn đi. Kết chương, cách chương.